Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, làm ngươi nữ nhân chân chính. Yến Phong lập tức giận dữ. Tiểu nương bị cưỡng hôn lão tử 2 lần. Hôm nay nếu là lại không hảo hảo thu thập ngươi, lão tử về sau như thế nào mới có thể trọng trấn Hùng Phong? Lập tức đổi bị động làm chủ động. Mở ra huyết bồn đại khẩu chính là một trận cường bạo. Đem Cơ Đồng Đồng theo ở trên vách tường. Hai cánh tay quy mô tiến công. Hắn phát hiện Cơ Đồng Đồng niên kỳ tuy nhỏ, thế nhưng là phát dục nhưng lại rất có liệu. Rất có xúc cảm. Hai người đều điên cuồng. Cơ Đồng Đồng thở hổn hển hỏi. Có dám tới hay không? Tới thì tới. Ai sợ ai? Mẹ, ai hệ dây lưng quần? Như vậy gấp. Ta tới. Cơ Đồng Đồng rốt cục luống cuống tay chân đem dây lưng quần giải khai. Yến Phong đang chuẩn bị phát động tổng tiến công thời điểm, ai ngờ lại nghe thấy nàng oa một tiếng lớn khóc lên. Oa, người khi phụ ta. Dục hỏa đốt người Yến Phong đột nhiên bị Cơ Đồng Đồng cái này một cuống họng dọa cho toàn thân. Run rẩy, tức giận nói. Ai khi dễ ngươi? Ngươi còn không có khi phụ ta. Người đem ta quần đều thoát. Oa, Cơ Đồng Đồng một bên khóc thét. Vừa nói, ta mới 17 tuổi a, đều còn không có trưởng thành a, người đều hạ thủ được. Cái này gọi là ta về sau sao có thể gặp người a? Yến Phong một cái nhịn không được. Một ngụm máu tươi suýt nữa liền phun tới. Nhấc lên dây lưng quần lau nước mắt chạy trối chết. Khi dễ người, thực sự là quá khi dễ người. Hắn hiện tại hứng thú gì cũng không có. Chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Yên lặng khóc một hồi. Cơm tối đều không muốn ăn. Thiết, cùng ta đấu. Cơ Đồng Đồng một mặt khinh bỉ nói. Rất nhỏ tiếng bước chân từ chỗ tối đi ra. Một cái cô gái tuyệt mỹ khẽ cười nói. Ta cho rằng giống như ngươi vậy kỳ nữ. Vô luận làm chuyện gì đều sẽ thẳng tiến không lùi. Không nghĩ tới tại tình yêu trước mặt đồng dạng sẽ khiếp đảm. Cơ Đồng Đồng khinh thường nói. Mặc kệ ta làm sao khiếp đảm. Tối thiểu nhất ta dám thử nghiệm. Không giống một ít người liền nếm dũng khí thử đều không có. Ngươi có tư cách gì đến nghị luận ta? Vô Nhan thần sắc có chút ảm đạm. Nói. Đúng vậy a, ta ngay cả nếm dũng khí thử đều không có. Thậm chí đều không có thử tư cách. Cơ Đồng Đồng đột nhiên cười. Nói. Kỳ thật cũng không cần thiết bi quan như vậy. Ngươi không bằng học một ít ngươi tiền bối. Không thể chủ động liền biến thành bị động. Cái kia hỗn đản rất háo sắc. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Đừng nói Y Thần Điện. Chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn cũng dám xông đi vào đem lão bà cho cướp về. Ngươi nói đùa. Vô Nhan lắc đầu cười khổ nói. Ta chưa hề nói cười a. Đời trước thánh nữ bị lão tử đoạt. Thế hệ này thánh nữ lại bị nhi tử cho đoạt. Chậc chậc. Lưu truyền ra đi thật đúng là một đoạn giai thoại. Cơ Đồng Đồng cười tủm tỉm nói. Vô Nhan thở dài một tiếng. Nói. Đã ngươi biết những chuyện này. Chắc hẳn sẽ minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Đương nhiên hiểu rồi. Y Thần Điện thánh nữ danh xưng băng thanh ngọc khiết. Trung thân không động tình. Nhưng đời trước thánh nữ lại bị người cho đoạt. Đến nơi này một đời mới thánh nữ. Lại cùng người kia nhi tử dây dưa không rõ. Cái này hai cha con cũng thực sự là đủ hỗn đản. Liên tục làm người ta hai vị thánh nữ. Chẳng lẽ liền không thể đổi một nhà khác? Cơ Đồng Đồng nói đến đây. Cười lạnh nói. Sở dĩ. Ta nghĩ Y Thần Điện nhất định hận thấu Yến gia phụ tử a. Một đời trước ân oán không liên quan gì đến ta. Vô Nhan thản nhiên nói. Ân oán không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng ngươi nhưng phải gánh chịu trách nhiệm. Bởi vì ngươi là thánh nữ, ngươi không có lựa chọn nào khác, đúng không? Sư mệnh khó vi phạm. Cơ Đồng Đồng cầm bầu rượu lên ném về Vô Nhan. Nói, ngươi ta sẽ thay ngươi đưa đến. Vô Nhan khẽ mỉm cười nói. Một chén này coi như là ta sớm chúc mừng hắn mừng đến Lân Nhi. Vô Nhan rời đi về sau. Yến Phong đi ra, hỏi, nàng đi thôi. Cơ Đồng Đồng trợn trắng mắt nói. Làm sao, ngươi còn không bỏ được? Không bỏ được ngươi đi đem nàng đuổi trở về a. học một ít cha của ngươi. Tới một bá vương ngạnh thương cung. Cái gì thánh nữ đều phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vừa nhắc tới cái này, Yến Phong khí nhi đều không đánh vừa ra chỗ. Cả giận nói, cái này lão hỗn đàn, lá gan cũng quá lớn hơi có chút. Liền người ta thánh nữ cũng dám chơi. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch y thần điện tại sao phải cùng hắn không qua được. Người ta thánh nữ thế nhưng là thánh khiết mạnh trinh. Kết quả lại bị hắn lão tử cho đoạt. Người ta làm sao có thể không tức giận. Vô Nhan hôm nay tới mục đích hết sức rõ ràng. Nói rõ hai nhà ân oán. Từ đó nguyên vẹn tỏ rõ lập trường. Hai người lại không làm bạn cơ hội. Thiết, lá gan của ngươi lại rất tiểu sao. Cơ Đồng Đồng hung hăng khinh bỉ hắn một chút. Quay người rời đi. Dưới sân thượng, chúng nữ nghị luận rốt cục có kết quả. Lăng Tuyết Di đồng ý cùng Yến Phong thành hôn. Nhưng lại bất lực được hôn lễ. Chỉ là đối ngoại tuyên bố hai người tại trước đây thật lâu liền đã đăng ký thành làm phu thê. Đây là tốt nhất quyết định. Chỉ cần bọn họ đăng ký. Lăng Tuyết Di liền đã có danh phận. Mà nàng sở dĩ kiên quyết cự tuyệt cử hành hôn lễ. Mục đích đúng là nghĩ lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nếu như bọn họ trắng trợn xử lý hôn lễ, nhất định sẽ gây nên rất chấn động lớn. Sự tình truyền ra về sau, nhất định là nghị luận ầm ĩ. Coi như Tiêu Thấm Nhi đám người không quan tâm danh phận. Người nhà của các nàng cũng không quan tâm. Nhưng là khó chắn ung dung miệng mồm mọi người. Lúc đầu trong lòng không có gì. Nhưng là nghe thấy người khác nghị luận nữ nhi của bọn hắn thành người ta tiểu tam. Ai trong lòng có thể thoải mái. Không làm hôn lễ mục đích đúng là tận lực đem mọi người nghị luận trình độ xuống đến thấp nhất. Nghe không được, tự nhiên cũng liền tâm không phiền. Yến Phong ôm Lăng Tuyết Di nói. Lão bà, thật xin lỗi. Nhưng phàm là nữ nhân, ai không muốn có một cái lãng mạn. Hơn nữa hôn lễ trọng thể. Nhưng mà Yến Phong mánh khóe thông thiên, tung hoành thiên hạ, tại chút điểm này bên trên lại không cách nào thỏa mãn nữ nhân của mình. Không muốn nói xin lỗi với ta, càng không nên cảm thấy thiếu nợ ta rất nhiều. Ta cảm thấy ngươi bây giờ nên đi bồi bồi cái khác tỉ muội. Bởi vì ngươi thua thiệt các nàng càng nhiều. Bất kể nói thế nào, Lăng Tuyết Di tốt xấu cũng đã chiếm một cái danh phận. Mà những người khác liền cái danh phận đều không có. Yến Phong trong lòng áy náy không thôi. Nếu như có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ chỉ cần một cái lão bà. Sau đó toàn tâm toàn ý yêu nàng. Cử hành một trận trên thế giới xa hoa nhất hôn lễ. Thế nhưng là hắn có thể chọn sao? Hắn không thể. Hiện tại ở bên cạnh hắn bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là tâm can bảo bối của hắn. Bất cứ người nào trong lòng hắn đều có không thể thiếu địa vị. Từ bỏ bất kỳ một cái nào, đều giống như tại tâm can của hắn bên trên mặt đào một miếng thịt xuống tới. Ngày thứ hai, Yến Phong liền cùng Lăng Tuyết Di lên ký. Hai người rốt cục thành vợ chồng. Mặc dù không có hôn lễ, nhưng Lăng Tuyết Di đã vô cùng thỏa mãn. Ôm giấy hôn thú nói. Tốt rồi, nhanh đi bồi bồi cái khác tỉ muội a tuân mệnh. Lão bà đại nhân, ta lập tức đi ngay. Yến Phong tại trên trán nàng hôn một cái rời đi. Dòng dã thời gian mấy ngày, Yến Phong đều quần nhau tại một đám nữ nhân bên trong. Lúc đầu cho rằng sẽ tiêu phí rất lớn công phu đi giải thích. Ai biết được cuối cùng giống như căn bản cũng không có người để ý. Nhất là Tiêu Thấm Nhi. Tức giận nói, thực sự là một người không có lương tâm đại hỗn đàn. Người ta thay ngươi vào sinh ra tử, trả lại cho ngươi sinh một cái lớn tiểu tử béo. Kết quả ngươi liền một cái hôn lễ cũng không chịu cho người ta. Thực sự là uổng phí mù rồi một cái đại mỹ nhân. Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Đến lúc đó nếu là nóng giận, ôm nhi tử cùng người chạy, ngươi sẽ khóc à. Yến Phong vốn là an ủi các nàng. Kết quả lại bị các nàng nguyên một đám cho đuổi đi. Để cho hắn trở về bồi Lăng Tuyết Di. Đi vào khuynh thành cao ốc. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Bạch Khiết cùng Thiên Thiên Chính thảo luận cái gì. Khí chất trên đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Trước đó các nàng ở công ty chỉ có thể coi là trung tầng. Hiện tại có thể là tuyệt đối hạch tâm cao tầng. Gặp Yến Phong tiến đến. hai người cũng là gương mặt kinh hỉ. Trước đó Yến Phong lần đầu tiến vào Khuynh Thành quốc tế, liền cùng hai người là bạn rất thân, chỉ là cuối cùng rất khó có cơ hội gặp mặt một lần. Bất quá Thiên Thiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, nói, đây không phải chúng ta Yến đại thiếu nha, không ở nhà bồi tiếp vợ con, đến chúng ta cái này địa phương nhỏ tới làm gì a? Các nàng đều là người mình. Yến Phong cùng Lăng Tuyết Di thành hôn tin tức tự nhiên cũng không gạt được các nàng. Mà các nàng cũng là Niếp Khuynh Thành đáng tin nhi người ủng hộ. Trong lòng khẳng định đối với Yến Phong là có chút oán khí. Xú nha đầu, người biết thứ gì? Bạch Khiết hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Thiên một chút. Sau đó hướng Yến Phong nói. Nha đầu này liền là ưa thích nói bậy. Người đừng để ý. Yến Phong cười cười xấu hổ. Nói. Ta sẽ không để ý. Chuyện này vốn chính là lỗi lầm của ta. Được. Niếp Đồng ở phòng làm việc đây. Người đi vào tìm nàng đi. Thiên Thiên. Chúng ta đi. Bạch Khiết nói xong cũng lôi kéo Thiên Thiên rời đi. Thiên Thiên vừa đi. Vừa nói. Người kéo ta làm gì? Ta còn không có tốt tốt mắng tên vương bát đản kia đây. Chúng ta Niếp Đồng tốt bao nhiêu a? Đẹp đẽ. Lại biết kiếm tiền. Yến Phong bất đắc dĩ hướng đi Niếp Khuynh Thành văn phòng. Gõ cửa một cái, nghe thấy bên trong truyền đến Niếp Khuynh Thành thanh âm. Mời đến, đẩy cửa đi vào, trông thấy Niếp Khuynh Thành đang tại gật đầu nghiêm túc phê duyệt lấy văn bản tài liệu. Yến Phong đi qua từ phía sau lưng ôm lấy nàng đau lòng nói. Khổ cực nhiều ngày như vậy, làm sao cũng không biết nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Niếp Khuynh Thành nhắm mắt lại. Ôm lấy cánh tay của hắn, nói, lớn như vậy công ty, bên trên vạn người đều đi theo ta ăn cơm đây. Nếu như ta lười biếng, vạn nhất ra cái gì vấn đề nhỏ, đều sẽ tạo thành rất tổn thất lớn. Vậy cũng không thể đem người làm ngưu sai xử a. Ở dưới tay ngươi nhiều người như vậy, không giúp ngươi lao động, chẳng lẽ dùng tiền uổng công nuôi bọn họ a? Yến Phong có chút tức giận nói. Niếp Khuynh Thành cười cười nói, ngươi chính là nhanh đi về đi, hiện tại cần có nhất ngươi là Tuyết Di tỷ. Ta không sao. Yến Phong cười khổ nói, các ngươi làm sao mỗi một cái đều là giống nhau như đúc ngữ khí. Tuyết Di để cho ta tới an ủi các ngươi lại để cho ta trở về an ủi nàng, ta rốt cuộc nên đi an ủi ai đây? Ngươi không hiểu. Niếp Khuynh Thành khẽ lắc đầu nói. Hôn lễ đối với một nữ nhân đến vô cùng trọng yếu. Nàng vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, mà ngươi liền cơ bản nhất cũng không thể cho nàng. Khả năng này là nàng một đời bên trong tiếc nuối lớn nhất. Vậy còn ngươi, Yến Phong nói khẽ, nàng không có hôn lễ, nhưng ít ra còn có một cái danh phận, mà ngươi lại là không có gì cả. Ngươi sẽ có tiếc nuối sao? Ta không có. Niếp Khuynh Thành cười, nói. Ai nói ta mất tất cả? Ta còn có ngươi a. Chỉ cần ngươi đồng ý ở bên cạnh ta, ta nguyện ý từ bỏ tất cả. Thật xin lỗi. Yến Phong lúc đầu trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là đến bên miệng, toàn bộ đều biến thành ba chữ này. Niếp Khuynh Thành lấy tay chặn miệng của hắn lại dính. Nói, ta không muốn nghe gặp ba chữ này. Ta nghĩ nghe được là mặt khác ba chữ. Ta yêu ngươi. A, Yến Phong vừa mới dứt lời, Niếp Khuynh Thành liền nhào vào trong ngực của hắn, điên cuồng hôn hắn, thở hào hển nói, hôn ta, muốn ta muốn làm nữ nhân của ngươi, nữ nhân chân chính, ngay ở chỗ này, nơi này chính là Niếp Khuynh Thành văn phòng, ngay ở chỗ này, Yến Phong mãnh liệt dùng một cái tay bạo khởi Niếp Khuynh Thành, một cái tay khác thoát lấy y phục của hai người. Hướng đi cửa ban công, khóa ngược lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.